Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 448, Lý Thế Dân tiến vào Kim Sa Than. Theo Bành Thiết Hổ cùng Bành Thiết Báo bại trốn, toàn bộ Kim Sa Than thành trại, trở nên quần long vô thủ, phiên binh phiên tướng từng cái chạy trối chết. Rất nhanh thành tường liền bị triệt để chiếm lĩnh, thành môn cũng bị người từ bên trong mở ra. Quân Tiên Phong dường như hồng thủy giống như vậy, tràn vào Kim Sa Than thành trại. Trên tường thành cao Cú Lệ Đại Kỳ cũng bị chém đứt, một mặt đại biểu Đại Đường Long Kỳ lay động ở Kim Sa Than thành trại trên thành tường. Mà lúc này La Hoán thông qua tê nhìn miệng cũng biết trận này công thành chiến lấy Quân Tiên Phong thắng lợi mà kết thúc. Vì vậy hắn liền dẫn phá giáp quân nhanh chóng rút đi phòng điều khiển. Hắn nhất định phải trước phong quân chiếm lĩnh soái nhà trước, dẫn người rút khỏi mật đạo. Bằng không lại nghĩ đi ra ngoài, có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Ngay tại tên cuối cùng phá giáp quân từ trong mật đạo leo ra, La Hoán đem mật đạo nhập khẩu khôi phục thành nguyên dạng về sau, liền nghe có người xông tới. May mà bây giờ đại bộ phận phá giáp quân đã thành công rút khỏi, còn lại chỉ có La Hoán cùng lưu lại khôi phục mật đạo vài tên phá giáp quân. Bất quá lúc này La Hoán muốn thần không biết quỷ không hay rời đi, e sợ đã không thể. Bất đắc dĩ, La Hoán mệnh khiến cho mọi người trốn đến soái đường chủ trên xà nhà. Chủ này lương 10 phần tráng kiện, phía trên coi như ẩn giấu không xuống mười mấy người cũng chưa chắc sẽ bị người khác phát. Vì lẽ đó đem La Hoán mấy người ẩn giấu đi còn chưa không phải là một cái việc khó gì. Ngay tại La Hoán vừa ẩn tàng tốt thân hình, soái nhà cửa liền bị đẩy ra, sau đó một đôi đường quân xông tới. Hoàng thượng, Trương Sĩ Quý đã thành công chiếm lĩnh Kim Sa Than thành trại, bây giờ đang tại xử lý khắc phục hậu quả công việc, đồng thời để con trai của hắn đưa tới tin tức để hoàng thượng tiến vào Kim Sa Than thành trại nghỉ ngơi. Quý Chỉ Cung đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, nếu Kim Sa Than thành trại đã công phá, vậy thì hoàng thượng di giá Kim Sa Than thành trại. Bất quá cái này Hắc Phong quan nhất định phải lưu người trấn thủ, miễn cho bị người khác đoạn chúng ta đường lui." Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói: "Quân sư nói có lý, không biết người phương nào có thể trấn thủ cái này Hắc Phong quan." Lý Thế Dân gật gù về sau, đối với Từ Mậu Công nói: "Hoàng thượng, mạt tướng đồng ý tuân thủ Hắc Phong quan." Lúc này Đan Thiên Thường đứng ra đối với Lý Thế Dân nói: "Từ Thiên Thường trấn thủ Hắc Phong quan, hoàng thượng cứ yên tâm đi, bất quá tốt nhất lại lưu lại một người, lấy bảo vệ không có sơ hở nào." Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Đã như vậy, vậy hãy để cho Vương Vĩnh An cùng Đan Thiên Thường lưu lại nơi này Hắc Phong quan, đồng thời cho bọn họ lưu lại 5.000 nhân mã." Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra. Sau đó Vương Vĩnh An cùng Đan Thiên Thường hai người liền trấn thủ ở Hắc Phong quan. Lý Thế Dân cùng nguyên soái Quý Chỉ Cung chỉ huy văn thần võ tướng cùng với đại quân rời đi Hắc Phong quan, hướng về Kim Sa Than mà đi. Làm Lý Thế Dân đi tới Kim Sa Than thời điểm, tương tự đổi thừa trên thuyền nhỏ Kim Sa Than. Dù sao đường nước chảy đã bị tàu đắm ngăn chặn, đại hình chiến thuyền căn bản vô pháp cập bờ. Mà lúc này Trương Sĩ Quý chỉ huy hắn bốn cái nhi tử cùng con rể hắn Hà Tông Hiến cũng sớm đã chờ ở Kim Sa Than bên bờ. Nhìn thấy Lý Thế Dân cùng Úy Chỉ Cung loại người lên bờ, liền vội vàng nghênh đón, hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ, sau đó lại hướng về Uất Chỉ Công hành lễ. Được hành lễ, mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, mạt tướng đã vì hoàng thượng chuẩn bị kỹ càng hành cung, tuy nhiên so sánh đơn sơ, còn hoàng thượng hạ mình lĩnh quân đánh trận không thể so ở trong hoàng cung, chỉ cần có một chỗ ăn giấc nơi là được rồi. Lý Thế Dân đối với Trương Sĩ Quý nói. Sau đó, một đám văn võ đi theo Trương Sĩ Quý, tiến vào Kim Sa Than thành trại. Kim Sa Than thành trại soái nhà, tự nhiên thành úy chỉ cung soái nhà. Bất quá lúc này La Hoán đã sớm không tại soái nhà bên trong. Buổi tối hôm đó bọn họ dựa vào bóng đêm, liền lặng lẽ chuồn ra soái nhà. Bây giờ La Hoán cũng sớm đã trở lại Lý Thái bên người, cùng một nơi trốn ở Tiết Nhân Quý ngọn lửa trong doanh trại. Đồng thời Trương Sĩ Quý đem Bành Thiết báo nơi ở, thu thập một phen, làm Lý Thế Dân hành cung, để Lý Thế Dân có một cái xem như thư thích nơi ở. Trương Sĩ Quý, người cùng bản soái nói một chút đi, cái này Kim Sa Than thành trại là như thế nào đánh xuống, không biết người phương nào ở đây trong chiến đấu lập đại công. Quý chỉ cung ngồi ngay ngắn soái vị, đối với Trương Sĩ Quý hỏi. Hồi bẩm nguyên soái, là mặt tướng con rể Hà Tông Hiến, mũ nồi một ngày chém giết một thành viên phiên tướng, đồng thời đem cái này Kim Sa Than chủ tướng Bành Thiết báo đánh thành trọng thương. Sau đó Trương Sĩ Quý liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trương Sĩ Quý đối với úy chỉ cung từng nói coi như là thật lòng mà báo, duy nhất khác nhau chính là đem Tiết Nhân Quý biến thành con rể hắn Hà Tông Hiến. Không nghĩ tới ngươi con rể dĩ nhiên có thể chặt đứt to bằng cái bát khóa sát, bản soái vẫn đúng là muốn nhìn một chút hắn là làm sao làm được. Sau khi nghe xong Trương Sĩ Quý trình bày, Quý chỉ cung mở miệng nói, lần này nhưng làm Trương Sĩ Quý dọa cho phát sợ. Nếu như úy trì kính đức thật phải đương trường kiểm nghiệm, chuyện đó coi như thật không tốt lắm làm. Dù sao con rể hắn Hà Tông Hiến cũng không có cái kia mấy lần, coi như là Tiết Nhân Quý, nếu như không có ngư trường kiếm muốn chặt đứt cái kia hai cái khóa sát cũng phải bỏ phí một phen công phu. Ngay tại Trương Sĩ Quý lo lắng thời điểm, một bên Trình Giảo Kim cười lớn nói, ta nói nguyên soái, có thời gian nên để Trương Sĩ Quý đi đem những cái tàu đắm xử lý, miễn cho ta nhóm chiến thuyền không thể dựa vào bờ. Cho tới nhìn hắn con rể chém khóa sát, đến lúc nào cũng có thể đến xem, hà tất nóng lòng cái này nhất thời nửa khác đây. Nghe được Trình Giảo Kim, Từ Mậu Công gật gù rồi nói ra, nguyên soái, Trình Giảo Kim nói tới có lý. Nếu như những cái tàu đắm không rõ cách, đường nước chảy liền vô pháp thông suốt, đối với ta quân tiếp tế e sợ có ảnh hưởng rất lớn. Lúc này Trương Sĩ Quý khỏi nói nhiều cảm kích Trình Giảo Kim, hận không được hiện tại liền vì là Trình Giảo Kim thu được một bàn mỹ tửu món ngon, tốt tốt nói cảm ơn một phen. Nguyên soái không cần phải lo lắng, việc này giao cho mặt tướng, mặt tướng tất nhiên biết dọn dẹp ra một cái đường nước chảy, lấy cung cấp quân ta tiếp tế tác dụng. Trương Sĩ Quý liền sườn núi xuống lửa nói, đã như vậy, vậy thì nhanh sắp xếp đi, chờ khai thông đường nước chảy, liền khởi binh chạy tới Tích Lợi Thành đi. Quất chỉ công vung vung tay về sau, đối với Trương Sĩ Quý nói, Trương Sĩ Quý rõ một tiếng, liền xoay người rời đi. Lúc này hắn đã sớm dọa một thân mồ hôi lạnh, ra soái nhà về sau thở dài một hơi, liền hướng mình tiên phong doanh mà đi. Trương Sĩ Quý sau khi rời khỏi, Quý chỉ cung đối với Trình Giảo Kim nói, vừa nãy ngươi vì sao phải nói giúp tấm kia sĩ quý? Sao không để ta mượn cái này thời cơ, đem hắn con chó kia đầu con rể cho giết? Đại nguyên soái ngươi có chỗ không biết, ta lão Trình bấm ngón tay tính toán, liền biết rõ cái kia Hà Tông Hiến còn chưa tới mất mạng thời gian. Ta lão Trình làm thế nào có thể để nguyên soái ngươi làm cái kia hành vi nghịch thiên đây? Trình Giảo Kim khép hờ lấy hai mắt, chậm rãi nói. Trình Giảo Kim câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng nhịn không được, cười ra tiếng, lời này nếu Tử Mậu Công nói ra, vậy cũng được sẽ làm mọi người tin tưởng, bất quá từ Trình Giảo Kim trong miệng nói ra, vậy thì tuyệt đối là một cái chuyện cười lớn, mọi người làm thế nào có thể không cười đấy. Trình Giảo Kim a Trình Giảo Kim, ngươi đến lúc nào lại thần cơ diệu toán, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Quý Trì Cung cố nén cười, đối với Trình Giảo Kim hỏi, cái này kêu là sĩ cách ba ngày nhìn với cặp mắt khác xưa. Có gì có thể ngạc nhiên? Trình Giảo Kim một bộ đắc chí vẻ mặt nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.